Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự tự tin và mạnh mẽ của Lã Lạc. Một người như vậy sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ chạy. Nhưng gần một tháng nay không có tin tức gì, trong lòng Võ Ly Cơ thực sự rất bất an. Nàng không thể đoán được Lã Lạc có trở lại hay không. Nếu không trở lại, nàng, một hoàng nữ, e rằng sẽ bị giam cầm mãi mãi ở nơi này. Không tính là rất kinh ngạc, gia hỏa kia, quả thực khác người thường. Võ Ly Cơ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, điều này khiến Võ Ấp có phần khó chịu. Ly Cơ rất tin tưởng Lã Lạc, chẳng lẽ muội thích hắn sao? Nghe nói hắn đã có vợ con rồi. Muội là hoàng nữ, sợ rằng không thể cùng hắn ở bên nhau. Ở bên nhau? Ha ha, nhỏ. Võ Ly Cơ cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường lời nói của Võ Ấp. Nhỏ? Cái gì nhỏ? Chẳng lẽ ta đoán sai? Ý ta là, cách cục của muội quá nhỏ hẹp. Tỷ tỷ cũng là hoàng nữ, sao cứ mãi suy nghĩ về chuyện tình cảm? Trên đời này còn có rất nhiều chuyện khác quan trọng hơn tình yêu. Ví dụ như, một cuộc cách mạng vì tự do. Võ Ấp nheo mắt, ánh mắt cảnh giác, nàng không tiếp tục câu chuyện này, chỉ trầm mặc một lát rồi lên tiếng, muội đúng là người điên, có những lời không nên nói ra. Muội không biết sao? Ta bị giam cầm ở đây rồi, nói hay không nói, có gì khác nhau đâu. Vẻ mặt Võ Ly Cơ khiến Võ Ấp bất lực. Nếu Võ Ly Cơ cứng rắn không chịu khuất phục, nàng sẽ rất khó tìm ra điểm đột phá, nhất là điểm đột phá liên quan đến Lã Lạc. Kỳ thực muội muội không cần bi quan như vậy, phía trên rất coi trọng chuyện này, tình cảnh của muội không tệ như muội nghĩ. Xem ra tỷ tỷ còn có vài tin tức mà ta không biết. Đúng vậy, có vài chuyện ta không thể nói chi tiết với muội. Được rồi, nói cho ta biết về Lã Lạc đi, hắn là người như thế nào? Võ Ấp chuyển hướng câu chuyện sang Lã Lạc, dù sao Lã Lạc mới là mục tiêu của nàng. Võ Ly Cơ, một hoàng nữ bị giam cầm, đối với nàng không có giá trị gì. Nếu là trước đây, Võ Ly Cơ sẽ không thèm nói chuyện với Võ Ấp. Bởi vì quá nhàm chán, chỉ có thể dứt thời gian bằng cách nói chuyện với Võ Ấp. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, Võ Ấp này. Không đúng, nếu là Lã Lạc, hắn nhất định sẽ lợi dụng những kẻ vô dụng, vậy Võ Ấp có tác dụng gì khác không? Lã Lạc a, hắn là người đầy tâm cơ, lại vô cùng cảnh giác. Tâm cơ? Cảnh giác? Võ Ấp nhíu mày. Nàng hiểu hai từ này, nhưng nếu tính cách Lã Lạc như vậy, việc tiếp xúc với hắn sẽ rất phiền toái. Có thể nói cụ thể hơn không? Lã Lạc a, hắn quả thực có thiên phú, phải nói là thiên tài tuyệt thế. Chí ít trong những người hắn từng gặp, chưa từng có ai thiên phú hơn hắn. Song tỷ tỷ ngươi cũng nên hiểu, người có thiên phú, tính cách thường có chỗ thiếu sót. Việc này rất bình thường, mỗi người đều có tính cách riêng. Võ Ấp gật đầu, thừa nhận lời Võ Ly Cơ. Tính cách Lã Lạc quả thực như vậy, vẻ ngoài phóng khoáng, nhưng thực chất đối với đa số người và việc đều giữ thái độ cảnh giác. Đối đãi với Lã Lạc, tốt nhất là chân thành. Chỉ có chân thành mới có thể cảm hóa hắn. Dù sao, hắn là một kẻ thiếu thốn tình cảm. Võ Ly Cơ biểu lộ vô cùng chăm chú, khi miêu tả tính cách Lã Lạc, nàng như đang miêu tả một vật báu. Những biểu hiện này, Võ Ấp đều nhìn thấy hết. Nàng suy tư, thầm nghĩ, vẻ ngoài phóng khoáng, nội tâm mềm yếu sao? Đây là tâm thái thường thấy của nhiều người lữ thứ, rất bình thường. Nhưng e rằng tình huống của Lã Lạc phức tạp hơn lời Ly Cơ nói. Khi tiếp xúc, phải cẩn thận. Võ Ấp vừa suy nghĩ, miệng vẫn không quên hỏi, vậy có cách nào tiếp xúc tốt với hắn không? Dù sao, ai cũng muốn kết giao với hắn. Hắn thích gì? Vật, người, tiền tài hay sao? Ly Cơ, ta nói thế, ngươi không khó chịu chứ? Kết giao? Võ Ly Cơ lắc đầu. Sao vậy? Lã Lạc là kẻ xem tiền như rác, xem nữ nhân như cỏ, những thứ ngươi nói, đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Tiền như rác? Nữ nhân như cỏ? Thật hay giả? Võ Ly Cơ bắt đầu bịa chuyện. Thật, hơn cả vàng thật. Lã Lạc là người đặc biệt, trong mắt hắn, lợi ích chẳng là gì cả. Chỉ có người được hắn công nhận, mới có được sự công nhận của hắn. Tráng! Ngươi đang nói vòng vo với ta đấy à? Võ Ấp muốn phản bác lời Võ Ly Cơ, nhưng hiện tại, chỉ có đường dây của Võ Ly Cơ mới thu thập được tin tức. Nếu muốn kết thân, thậm chí khống chế Lã Lạc, hiện giờ không thể đắc tội Võ Ly Cơ. Ra thế à, Ly Cơ, ngươi miêu tả hắn thật đặc biệt. Thật không? Ta cũng thấy vậy. Nhìn vẻ mặt Võ Ly Cơ, Võ Ấp không biết nói gì. Ha ha, tin tức đã có, ta cũng không ở lâu nữa. Muội muội hãy chuẩn bị kỹ, dù sao, Lã Lạc danh nghĩa là người của muội. Cho dù hắn có thuộc về muội hay không, sau này hoàng thất và bộ ra xét, đều sẽ lấy danh nghĩa muội để liên lạc với hắn. Là mời chào hay thanh trừ, đều cần muội chu toàn. Hiểu chưa? Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội hiểu rồi. Muội sẽ ghi nhớ. Thấy Võ Ly Cơ không muốn nói tiếp, Võ Ấp cũng không níu kéo. Nàng đã đạt được mục đích, hiểu được tính cách Lã Lạc từ Võ Ly Cơ, không màng lợi ích, trọng tình cảm, xem tiền tài, sắc đẹp, quyền lực như rác rưởi. Người như vậy, khó đối phó. Nhưng Võ Ấp không quan tâm, bởi vì người như vậy thường có điểm chung, chủ nghĩa lý tưởng. Và Võ Ly Cơ cũng là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Chỉ có giữa những người theo chủ nghĩa lý tưởng mới có thể đạt được loại minh ước kỳ quái này. Đối phó người theo chủ nghĩa lý tưởng, quá dễ dàng. Ha ha, ngày mai gặp mặt, thật đáng chờ mong. Võ Ấp bước đi trên giày cao gót, rời khỏi trụ sở Võ Ly Cơ. Một bên khác, Lã Lạc đang nhanh chóng hành quân, hắn sắp đến Hoàng Đô. Theo tốc độ hiện tại, 4 giờ sáng mai sẽ đến Hoàng Đô. Nói cách khác, hắn còn có thời gian tắm rửa, thay quần áo, ăn sáng. Thật dễ dàng. Tốc độ của ta có tiến bộ. Đúng vậy, sau khi hoàn thành nội hoàng, thực lực ngươi lại tăng tiến. Thế à, khá thú vị. Lã Lạc rất hài lòng với thực lực hiện tại, điểm thuộc tính đã gần đạt mát. Hiện giờ hắn cần làm là nắm vững hoàn hảo trạng thái bụi ma. Đây có lẽ là át chủ bài của hắn trong những trận chiến sau này, để đối kháng với nhân loại cấp 8. Hoàng Đô, thật đáng chờ mong. Lã Lạc chạy đến ngoại ô Hoàng Đô mới dừng lại, như dự tính, hắn nghỉ ngơi bên ngoài Hoàng Đô, tìm xong tắm rửa, thay quần áo. Dù thể chất hắn vô cùng cường tráng, không hề đổ mồ hôi, nhưng bụi đường vẫn bám trên người. Không phải không thể, chỉ là sẽ làm giảm cảm giác. Làm vậy hơi nguy hiểm. Tắm xong, Lã Lạc săn bắn, ăn uống no say rồi lên đường. Nghe như sắp chết vậy. Cũng gần như thế. Ánh mắt Lã Lạc nghiêm nghị, rồi hắn bước về phía cửa thành. Hắn tưởng rằng sự nghiệp huy hoàng sẽ bắt đầu từ đây, nào ngờ chưa vào thành đã bị ngăn lại. Ngươi, chờ chút. Một tên lính gác ngăn hắn lại. Lã Lạc nhìn đối phương, siêu phàm cấp 3, hơi bất thường. Người gác cửa Hoàng Đô đều mạnh như vậy sao? Cường độ này có thể sánh với người thủ thành. Nhưng số lượng hoàn toàn khác biệt, nơi này đúng là nơi cường giả như chó, khắp nơi đều là cường giả sao? Trưởng quan, có việc gì? Ngươi không phải người địa phương. Đến Hoàng Đô còn phân người địa phương và người ngoài sao? Lã Lạc thắc mắc, nhưng cảm thấy đối phương không phải cố tình làm khó hắn. Lính gác cấp 3 làm khó hắn, không cần thiết. Nhưng Lã Lạc không muốn gây chuyện, dù sao đây là Hoàng Đô, chưa quen, nên khiêm tốn. Kẻ ngoại lai cần báo cáo thân phận, làm giấy tạm trú, giấy này cần thiết khi ở trong thành. Đây là đơn đăng ký, ngươi điền vào đi. Hoàng Đô không cản người ngoài đến, nhưng muốn ở lại thì cần giấy tạm trú. Nghe vậy, Lã Lạc giật mình, rồi thành thật làm giấy tạm trú. Hắn làm xong giấy chứng nhận, đăng ký xong tin tức, liền có ánh mắt từ trên người hắn thu hồi. Hắn đến, đã thu hút sự chú ý của vô số thế lực. Quan viên đế quốc, bộ ra xét, hoàng thất, đều đem ánh mắt đặt lên người Lã Lạc. Về phần những gia tộc lớn của đế quốc xin lỗi, những gia tộc lớn đó đã bị hoàng thất đánh cho gần như tan nát. Nhìn thấy biểu hiện của Lã Lạc, có người gật đầu, cũng có người âm thầm lắc đầu. Dù có thực lực, hắn vẫn giữ lễ độ, lễ phép với người thường, lễ phép với cả những siêu phàm giả cấp thấp. Hắn tuân thủ quy tắc, dù chỉ là công việc đơn giản, hắn cũng làm đúng theo yêu cầu. Từ tình hình hiện tại xem ra, Lã Lạc hẳn là thuộc tiếp người thủ cựu. Hắn thích làm việc dưới những quy tắc nhất định, sự tự do trong khuôn khổ quy tắc hẳn sẽ khiến hắn cảm thấy thoải mái. Nhưng cũng không hẳn vậy, có lẽ hắn e ngại đế đô, mới biểu hiện như vậy. Hắn chưa đủ hiểu về thực lực đế đô, nên mới không hành động tùy tiện. Ngươi nói chỉ là khả năng, nhưng khả năng lớn hơn vẫn là thủ cựu. Dù thế nào đi nữa, hắn không chọn hành động bồng bột lúc này, điều này đã hơn rất nhiều cường giả thất giai. Đúng vậy, rất nhiều thất giai vừa đột phá, cảm giác như họ không còn là người, mà là một giống loài khác. Loại cảm giác kiêu ngạo ấy thật khiến người buồn nôn. Ha ha, trước hãy cho Lã Lạc đánh giá tốt, chuyện tiếp theo, xem bộ ra xét sắp xếp thế nào. Là hai lão giả đối thoại ở đâu đó trong đế đô. Một số thế lực và tổ chức khác cũng đưa ra đánh giá tương tự về Lã Lạc, thủ cựu, thận trọng, ít nhất trong trường hợp không đặc biệt, hắn không có ý định liều lĩnh. Điều này cho rất nhiều người cơ hội thao tác, không gian thao tác. Chẳng hạn, nếu Lã Lạc tính tình khá sợ lời ra tiếng vào, vậy họ có thể sắp đặt Lã Lạc chứ? Một thất giai có thể điều khiển, lại còn rất trẻ, quả thực rất thú vị a. Ý nghĩ này nảy sinh trong lòng rất nhiều người. Tốt, trưởng quan, ta đã đăng ký xong. Binh sĩ liếc bản biểu của Lã Lạc, gật đầu cho phép. Đi, ngươi có thể đi. Tạ ơn. Lã Lạc lễ phép gật đầu. Nhưng sự lễ phép này lại khiến nhiều người để ý đến Lã Lạc, đồng thời chuẩn bị thăm dò. Người giám sát rất nhiều, ít nhất hơn 20 người, hơn nữa những người này hẳn thuộc về các phe phái khác nhau. Ta biết, không cần để ý đến bọn chúng, đến đế đô rồi, hành tung của ta chắc chắn sẽ không ngừng bị giám sát, báo cáo. ta cũng không thể giết những người đó, nên vẫn cứ thành thật là tốt nhất. Nếu ta đoán không sai, chắc không lâu nữa, sẽ có người đế quốc đến sắp xếp ta. Lã Lạc rất chắc chắn về phán đoán của mình, bởi vì hắn rất quen thuộc với loại sinh vật gọi là quan lại này. Kiếp trước hắn đã tiếp xúc rất nhiều với loại tổ chức quyền lực này, về phương diện này, hắn quen thuộc hơn nhiều so với loại tổ chức dị dạng như Liên minh Tử vong. Cho ăn, chờ một chút. Quả nhiên, Lã Lạc chưa đi được mấy bước, đã có một đám người áo đen chặn hắn lại. Có chuyện gì sao? Lã Lạc vẫn giữ sự cảnh giác và lễ phép, biểu hiện này trước mặt mấy thành viên bộ tra xét, rõ ràng là có chút sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ là bộ tra xét đế đô, trong lòng tự cho mình cao hơn người khác một bậc. Dù biết Lã Lạc là thất giai, nhưng biểu hiện của thất giai này lại kích thích sự kiêu ngạo trong lòng họ. Chúng ta là thành viên bộ tra xét, ngươi là Lã Lạc phải không? Đây chẳng phải là hỏi thừa sao? Không cần suy nghĩ cũng biết, sau khi ngươi đến đây, bọn họ chắc chắn sẽ khóa chặt ngươi trước. Chỉ là ra vai phủ đầu thôi, Lã Lạc không để tâm, dù có chút cảm xúc, hắn cũng không định biểu hiện ra ngoài. Ta là Lã Lạc, các vị, có chuyện gì? Đúng là có chuyện, đi cùng chúng ta một chuyến, còn chuyện gì, ngươi không cần biết. Diễn kiêu ngạo đến mức tận cùng, kỳ thực là một loại ngu xuẩn. Những người trước mắt Lã Lạc xem ra rất ngu xuẩn, bọn họ hẳn là bị người lợi dụng làm vũ khí. Thật sự không coi thất giai là một món ăn à. Hơn nữa, hắn cũng không phải thất giai bình thường. Nhưng đây là nội thành, trước mặt mọi người, hắn cũng không thể nổi loạn. Như vậy sao? Nếu các ngươi muốn điều tra ta, xin hỏi có lệnh bắt không? Lệnh bắt? Chúng ta bộ tra xét làm việc cần thứ đó sao? Bây giờ muốn mang ngươi đi, ta hỏi ngươi có đi hay không, một câu thôi. Người này vừa dứt lời, các thành viên bộ tra xét khác đã xông tới. Thực lực của bọn họ quả thật không tệ, người cầm đầu là lục giai, mấy người còn lại đều là ngũ giai. Về phương diện thực lực, mạnh hơn bộ tra xét địa phương một cấp bậc. Dù sao chênh lệch giữa ngũ giai và tứ giai rất lớn, là chênh lệch giữa cấp bậc lĩnh vực và cấp bậc phổ thông. Nhưng lại là không có ý định phản kháng, sau khi chần chừ một lát, hắn gật đầu với người cầm đầu đội bộ tra xét, ta có thể đi cùng các ngươi, nhưng ta hy vọng trong quá trình đưa ta đi, các ngươi tuân thủ quy củ. Lã Lạc nói rõ ràng, hắn tin trên người những người này nhất định có thiết bị nghe trộm, hoặc là thiết bị ghi hình tương tự. Nên trước khi hành động, nói rõ điều kiện, chờ chút hành động sẽ không rắc rối. Hắn làm việc, vẫn cứ theo quy trình. Nói nhiều làm gì? Loại người như ngươi có thể đi ra hay không còn chưa biết đâu. Thì ra là thế. Lã Lạc gật đầu, hắn đã xác định một việc, chính là có người muốn cho hắn một bài học. Nhưng hắn hiện thiếu tình báo, không biết hệ thống phe phái đế đô. Hắn hoàn toàn không biết về thế lực ở đây, nên cũng không biết mình đắc tội ai, hoặc là không đắc tội ai, đối phương chỉ muốn dập tắt khí thế của hắn cũng khó nói. Lúc này, một thành viên bộ tra xét muốn bắt lấy tóc Lã Lạc không hiểu lắm, cho ăn, dù cần phải bắt giữ, cũng không cần phải bắt tóc chứ. Bộ tra xét làm việc, hỏi nhiều làm gì? Bây giờ muốn bịt mắt ngươi, ngươi đừng cho rằng nơi ngươi sắp đi có thể tùy ý ra vào a. Lã Lạc lại gật đầu, có lý có lẽ, nhưng hắn không phục. Được, cứ theo ngươi nói mà làm. Bịt mắt hắn lại, à đúng rồi, còn phải bịt tai nữa, thực lực của những người này rất mạnh, cách âm cũng cần thiết. Thành viên bộ tra xét đó bịt mắt và bịt tai cho Lã Lạc. Hai vật phẩm này đều là vật phẩm đặc thù, hiệu quả cách ly rất tốt. Trong tình huống không có người quan sát, Lã Lạc thật sự không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Rõ ràng, hai vật phẩm này là của bộ kê tra đế quốc dùng cho trọng phạm, không ngờ lại dùng trên người hắn. Vật phẩm đặc thù tốt. Đi. Người nọ đẩy hắn một cái, Lã Lạc cảm nhận được mình được đưa lên một chiếc xe hơi, rồi xe khởi động, cả đoàn người giữa ánh mắt dò xét của người qua đường rời đi. Quét hình. Lã Lạc thầm nghĩ. Hệ thống quan sát lập tức hoạt động, bắt đầu quét hình toàn cảnh xung quanh. Bọn hắn đang hướng về phía thành Tây, dòng người nơi đây càng lúc càng thưa thớt, có lẽ nơi này chính là một căn cứ bí mật nào đó của bộ tra xét. Lã Lạc lặng lẽ quan sát, ghi nhớ, hắn chỉ có thể làm quen với địa hình. Mặc dù hệ thống quan sát cũng có chức năng ghi nhớ, nhưng so với ký ức của chính hắn, vẫn còn cách biệt rất lớn. Rất nhanh, xe dừng lại trước một lô cốt quân sự nghiêm mật. Thủ vệ kiểm tra phương tiện, đồng thời kiểm tra Lã Lạc, sau khi xác nhận Lã Lạc không có vấn đề gì, bọn họ mới mở đường cho đi. Đi vào đi, không thành vấn đề. Tốt, lần này phải hảo hảo chỉnh hắn một trận. Mấy tên thành viên bộ tra xét kia cười ha hả, khiến Lã Lạc không hiểu ý đồ của chúng. Nam nhân đồng tính sao? Có chút ghê tởm. Nhưng đã đến nơi không người, hắn ngược lại có thể không cần kiên dè nhiều như vậy. Lần này đến đế đô, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỗ này quả là địa điểm lý tưởng, hắn căn bản không cần phải kiên kỵ quá nhiều. Cùng lắm thì liều mạng một phen, coi như là một cuộc liều chết vậy. Căn cứ bộ tra xét đế đô sao? Thiết bị nơi này quả thật rất mạnh a. Lã Lạc đeo bịt mắt và máy trợ thính, theo đám người xuyên qua trùng trùng chướng ngại, đến một căn phòng giống như phòng thẩm vấn. Nơi này mùi khó ngửi, ẩm mốc, thối rữa, lại pha lẫn mùi máu tanh nồng nặc. Lã Lạc dù không cần quan sát, cũng có thể xác định nơi này từng chứng kiến cái chết của rất nhiều người. Huyết khí quá nặng, hắn lại bị đưa đến loại nơi này, thật là có điều gì đó không ổn a. Xoạt. Một người trong số đó tháo bịt mắt Lã Lạc, rồi rút tai nghe ra khỏi tai hắn. Sau đó, tên thành viên bộ ra xếp ngồi ở vị trí đối diện, cầm lấy giấy bút, bắt đầu tiến hành vòng thẩm vấn thứ hai, tính danh. Ơn. Ta vừa rồi đã nói rồi, loại chuyện này, các ngươi trước khi tìm ta không xác nhận sao? Hỏi ngươi thì trả lời, nói nhiều làm gì? Tưởng mình rất lợi hại sao? Ta đúng là không lợi hại lắm, nhưng bảy giai, chắc cũng mạnh hơn các ngươi rồi chứ. Khi Lã Lạc nói mình là bảy giai, sắc mặt những người này thoáng thay đổi, rồi lại trở lại bình thường. Ngươi tưởng bảy giai rất lợi hại sao? Ngươi có thể hỏi thử, thực lực bộ ra xếp đế quốc là khái niệm gì? Bảy giai, ở đế đô đơn giản chỉ là mạnh hơn người thường chút thôi. Mạnh hơn bảy giai còn nhiều lắm. Ngươi là người bị tình nghi vào đế đô, nên có vẻ ngoài của người bị tình nghi. Đừng tự chuốc phiền phức, cũng đừng gây phiền phức cho người nhà ngươi. Hiểu không? Giọng người này khó nghe, uy hiếp của hắn cũng chẳng là gì. Nhưng khi hắn nhắc đến người nhà Lã Lạc, nhiệt độ trong phòng thẩm vấn đột ngột giảm xuống. Bút máy trong tay hắn không viết được chữ, hắn nhíu mày lắc lắc bút, mới phát hiện mực trong ngòi bút đã đóng băng. Những người khác lúc này mới phát hiện nhiệt độ trong không khí thực sự giảm xuống rất nhiều. Đây không phải sát khí, cũng không phải ảo giác, mà là sức mạnh thực sự. Ngươi làm gì? Lã Lạc không trả lời, chỉ lạnh lùng, kiêu ngạo. Các ngươi tốt nhất để cấp trên của các ngươi đến nói chuyện với ta, làm loại chuyện ngu ngốc này, chắc chắn có người khác sai khiến đúng không? Nếu như các ngươi lần trước không đứng sai phe, cũng không quá ngu ngốc, hắn hẳn sẽ không đối xử với ta như vậy. Ngươi nói cái gì? Tên thành viên đưa Lã Lạc đến đây nổi giận đùng đùng. Hắn đá mạnh vào eo Lã Lạc, cú đá này sức mạnh kinh người, công kích cấp 6. Nhưng Lã Lạc chẳng hề né tránh, hắn chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn đối phương. Phanh! Một cú đá trúng đích, sức mạnh và chấn động khiến cả căn phòng rung lên. Nhưng Lã Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân thể hắn thậm chí không hề lay động. Cú đánh của cao thủ cấp 6 này, cứ thế bị hắn đứng yên mà nhận. Thể chất của ngươi giảm bớt một phần tổn thương, khả năng vô địch của ngươi giúp ngươi miễn dịch đòn tấn công này. Ánh mắt Lã Lạc vẫn lạnh nhạt, khác hẳn sự lễ độ và bình tĩnh trước đó. Lý do hắn không ra tay, chỉ là vì hắn chưa hiểu rõ thực lực đế quốc, thế lực đế quốc và người đứng sau bộ ra xét. Hắn biết đế quốc rất mạnh, có rất nhiều tám giai, thậm chí cường giả cấp chiến thần. Loại cường giả này có thể chống lại cả sứ đồ. Cho nên từ đầu đến cuối hắn vẫn kính sợ đế đô, nhưng sự nhẫn nhịn này luôn có giới hạn. Hắn cảm thấy đế quốc không nên nhỏ mọn như vậy, có lẽ trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó hắn không biết. Ngươi muốn làm gì? Những người này cảm thấy bầu không khí không ổn. Bọn chúng tuy ngang ngược, nhưng cũng yêu quý mạng sống của mình. Nếu Lã Lạc phản kích, bọn chúng chắc chắn không đủ sức chống đỡ. Ta muốn làm gì? Các ngươi hỏi câu này, không thấy buồn cười sao? Ta từ khi đến đế đô, đến đây, luôn bị động. Câu hỏi này nên do ta hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi đưa ta đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Cho ta câu trả lời. Tên cầm bút máy kia có vẻ cảm thấy không ổn, chuẩn bị rời đi, thì Lã Lạc đột nhiên di chuyển, một cái thuấn di đến trước mặt hắn. Cửa bị khóa chặt, tên cầm bút máy kia bị Lã Lạc bắt lấy. Bu Ngô tiên sinh ra. Lã Lạc cười cười, hắn lúc này cơ bản xác nhận, những người này hành động một mình. Nếu Ngô tiên sinh là đồng bọn của chúng, hẳn phải là xưng hô kiểu Ngô đội trưởng. Mà không phải Ngô tiên sinh, đây rõ ràng là kính ngữ. Chắc là người bên ngoài sai khiến hắn. Họ Ngô sao? Ân, xem ra ngươi không phải người trong hệ thống, ai sai ngươi đến? Tráng tráng. Tên gọi Ngô tiên sinh kia hai chân không ngừng giãy giụa, rõ ràng không muốn trả lời Lã Lạc. Hắn vừa giãy giụa, vừa nhìn về phía những thành viên bộ tra xét khác, dường như muốn những người này cứu hắn. Nhưng khí thế của Lã Lạc quá mạnh. Hắn lúc này mạnh hơn bình thường bảy giai nhiều, áp lực này đè lên người những siêu phàm giả cấp 5-6, chính là áp chế tuyệt đối. Nếu chúng không muốn chết, thì không thể nào tiến lên. Ngươi mau đem Ngô tiên sinh buông ra, Lã Lạc. Đế đô của nước ta không phải nơi ngươi, loại ngoại nhân như ngươi, có thể tùy ý xâm phạm. Lã Lạc phớt lờ những lời hỗn tạp ấy, toàn bộ tâm thần đều đặt lên Ngô tiên sinh. Ánh mắt hắn dần dần biến sắc, lửa tím rực rỡ bắt đầu hiện lên trong đồng tử. Cùng lúc đó, Ngô tiên sinh cũng trở nên ngốc trệ, minh viêm tương tự cũng hiện ra trong mắt ông. Rõ ràng, những kẻ ý chí bất kiên như vậy, dễ dàng bị kéo vào cõi ác mộng. Mà ác mộng của Lã Lạc đã được cường hóa từ Mỹ Kỳ. Dù loại lực lượng này rất có thể có cửa sau do Mỹ Kỳ nắm giữ, nhưng không thể phủ nhận, minh viêm đôi khi hữu dụng hơn nhiều so với những nguồn lực thông thường. Nói cho ta biết, ai sai ngươi tới? Thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử. Lã Lạc nhíu mày, hắn hoàn toàn không quen biết người này. Ta có liên hệ gì với thập nhất hoàng tử? Ta chẳng hề hay biết hắn, tại sao hắn lại tìm đến ta? Lý do đâu? Hắn muốn từ ngươi moi ra tin tức của điện hạ Võ Hàng Đinh. Lã Lạc ánh mắt híp lại, Võ Hàng Đinh. Nữ nhân này, vẫn chưa bị lãng quên sao? Dù trong lòng cảnh giác, Lã Lạc hiểu rằng giờ phút này, tuyệt đối không thể thừa nhận quan hệ với Võ Hàng Đinh. Đặc biệt là chuyện sát hại hoàng nữ, tuyệt đối không thể thừa nhận. Võ Hàng Đinh là ai? Nàng có liên hệ gì với ta? Với thập nhất hoàng tử, lại có mối quan hệ ra sao? Võ Hàng Đinh điện hạ là muội muội ruột của thập nhất hoàng tử. Trong lần hành động tại Song Tháp Sơn trước kia, bà ấy đã bất hạnh qua đời. Thập nhất hoàng tử vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Võ Hàng Đinh điện hạ, ông ta nghi ngờ lời khai của các ngươi. Và, dưới một vài điều kiện, tìm được một nhân chứng. Nhân chứng ấy nói đã nhìn thấy ngươi gần Song Tháp Sơn, vì vậy thập nhất hoàng tử mới nghi ngờ ngươi. Đó là toàn bộ câu chuyện. Ta tới đây là theo lệnh thập nhất hoàng tử, muốn moi ra từ ngươi một vài tin tức năm ấy. Lã Lạc lắc đầu khẽ, các ngươi thật là hồ đồ. Ta căn bản không biết Võ Hàng Đinh là ai, cũng không biết bà ta là cái gì điện hạ. Nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi còn dám mạo phạm ta, dù là hoàng tử, ta cũng sẽ không nương tay. Lã Lạc nói xong, mấy tên thuộc hạ cho rằng hắn sẽ làm lớn chuyện thành chuyện nhỏ. Đó là cách làm của nhiều người, dù sao đây là hoàng đô, một cao thủ thất giai dù mạnh, ở hoàng đô cũng không thể ngang nhiên làm càn. Thỏa hiệp là cách tốt nhất. Nhưng không ngờ. Tháp xoạt. Lã Lạc trực tiếp bẻ gãy cổ tên đó, rồi quay sang chỗ khác, những lời vừa rồi, hãy chuyển giúp ta cho thập nhất hoàng tử. Tên này, ta không thả về. Dù sao hắn vừa rồi uy hiếp người nhà ta. Ta khá lo lắng cho gia đình mình, cho nên giết hắn, hiểu chưa? Tráng hiểu. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Không không có. Khi những kẻ này nhận ra Lã Lạc không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức ngoan ngoãn. Loài người, quả thật rất buồn cười, nhưng cũng rất chân thực. Được rồi, ngoài ra còn chuyện gì khác không? Tráng cái này. Mấy người nhìn nhau, dường như không biết nói gì. Nhưng khi Lã Lạc định hỏi tiếp, thì Trương Trường Minh xuất hiện. Một tháng không gặp, hình như có chút thay đổi nhỉ? Ân có một chút. Lại tinh tiến. Cũng coi như vậy đi. Đó là chuyện tốt. Lã Lạc nhíu mày, lời nói của Trương Trường Minh có vẻ ẩn ý. Tinh tiến là chuyện tốt, có nghĩa là hắn sắp có động tĩnh, rất có thể cần đến sức mạnh của mình. Nói cách khác, có người muốn đối phó hắn ở đây. Không có lý do mà. Nói thế nào? Ngươi tự mình đến, hẳn là có tin tức gì muốn nói với ta. Không có tin tức gì, nhưng ta vẫn đến. Ý gì? Lã Lạc có chút khó hiểu. Nếu người hoàng đô sai hắn đến, sao không có an bài gì ngoài dự kiến? Chẳng lẽ nguy cơ trí giới cũng không đủ để đế quốc để tâm? Tình huống hơi phức tạp, ta cũng không biết giải thích thế nào với ngươi. Tóm lại, ngươi sẽ ở lại đây một thời gian. Giữ gìn tâm trạng tốt, nếu lo lắng, thì tu luyện đi. Lã Lạc nhìn Trương Trường Minh, cuối cùng gật đầu nhẹ. Tin tức của Trương Trường Minh rất quan trọng, ít nhất như một viên thuốc an thần, để hắn không suy nghĩ lung tung, làm ra điều gì không nên. Ta không có việc gì khác, đi đây. Ngươi có lời gì muốn nhờ ta nhắn không? Không có. Lã Lạc lắc đầu. Nếu nhờ Trương Trường Minh nhắn, sẽ khiến người nhà lo lắng. Tốt nhất đừng làm vậy. Trương Trường Minh thấy Lã Lạc không nhờ mình nhắn, cũng gật đầu, ta đi, bảo trọng. Minh bạch. Trương Trường Minh dẫn theo mấy tên thuộc hạ kia rời đi, còn Lã Lạc thì bị một người khác dẫn đến một căn phòng khá bình thường. Nơi này hẳn là phòng riêng của một thuộc hạ nào đó. Có hai chiếc giường, một chiếc đã bày đồ đạc. Chiếc còn lại trống không, xem ra hắn có thêm một người bạn cùng phòng. Không nghi ngờ gì nữa, Lã Lạc sẽ ngủ trên chiếc giường trống đó. Nhưng điều kỳ lạ là, bạn cùng phòng kia là nữ nhân. Bởi vì hình ảnh ở đầu giường, đồ trang điểm, quần áo, đều cho thấy giới tính của chủ nhân. Đặt mình cùng một nữ thuộc hạ ở cùng một chỗ. Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Hiện giờ bộ ra xét muốn chiêu mộ mình sao? Lã Lạc trầm ngâm, hắn bắt đầu cân nhắc khả năng gia nhập bộ ra xét. Đây là lực lượng vũ trang mạnh nhất của đế quốc, nếu thật sự muốn gia nhập, dường như không có vấn đề gì. Con đường tương lai của hắn cũng nằm ở đế quốc. Gia nhập bộ ra xét, từ từ thăng tiến, lợi dụng chức quyền tẩy rắn thân phận và bối cảnh. Điều động lực lượng của bộ ra xét và đế quốc, chống lại sứ đồ. Toàn bộ quá trình, gần như là bản mẫu hoàn hảo Lã Lạc đã lên kế hoạch từ trước. Hiện giờ, điều duy nhất hắn chưa chắc chắn là thái độ của đế quốc. Để hắn cùng thuộc hạ ở chung một chỗ, là để hắn thích ứng cuộc sống của thuộc hạ sao? Thôi được, cứ để xem sao, cũng chẳng biết khi nào mới gặp được vị bạn cùng phòng này. Lã Lạc vẫn có chút mong chờ vị bạn cùng phòng này. Dáng vẻ mỹ lệ, Lã Lạc tuy đối với giới tính chẳng mấy lưu tâm, song có mỹ nữ làm bạn cùng phòng, tâm tình hắn cũng thấy thư thái hơn ít nhiều. Thế nhưng, sự chờ mong của hắn chẳng được toại nguyện. Hắn bị giam cầm ở nơi này mấy ngày liền. Mỗi ngày chỉ có người đưa cơm tới, chẳng hề có ai tiếp xúc với hắn. Hắn từng muốn thử ra ngoài, nhưng mỗi khi đến cửa, đều bị người ngăn cản. Lã Lạc không phải không nghĩ động thủ, nhưng mỗi lần nảy sinh ý định ấy, hắn lại nhớ tới di ngôn của Trương Trường Minh trước khi đi. Thượng tầng quả thật có ý định giam cầm hắn một thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn càng cần giữ vững tâm trí, tỉnh táo tu luyện. Thế là, Lã Lạc trung thành tu luyện hai ngày, đến đêm thứ 10, hắn đột nhiên cảm nhận được có người đang đến gần. Từ hơi thở và trạng thái của đối phương phán đoán, nàng có vẻ mệt mỏi và thả lỏng. Ngay khi Lã Lạc đang suy đoán thân phận đối phương, cửa đã mở ra. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Võ Ấp ngạc nhiên hỏi, dường như sự xuất hiện của Lã Lạc trong phòng nàng là điều hết sức khó tin. Lã Lạc nhìn Võ Ấp, nữ nhân trước mắt hẳn là người trong tấm ảnh. Chính mình xuất hiện trong phòng nàng, quả thật khó giải thích. Tráng, ngươi tốt, ta gọi Lã Lạc, ta bị người khác sai đến đây. Ta không có ý đồ xâm phạm, chỉ là những người này không cho ta ra ngoài. Lã Lạc giữ thái độ lễ phép, đối diện với nữ tử, hắn vẫn giữ phép tắc. Ra ngoài. Nơi này là địa phương của ta, bất kể ngươi là lai lịch gì, đây không phải nơi nam nhân nên ở lâu dài. Nếu ngươi có thể cho ta ra ngoài, ta tự nhiên vui lòng. Nhưng vấn đề là, những người bên ngoài không cho ta ra ngoài à? Lã Lạc còn muốn lý luận với nữ nhân, đến lúc này, hắn mới phát hiện, cùng nữ nhân lý luận quả là vô ích. Ta mặc kệ ngươi làm sao bây giờ, hiện tại đi ra ngoài cho ta, lập tức, lập tức. Thái độ của đối phương khiến Lã Lạc nhíu mày, nữ nhân này, có vẻ hơi quá đáng. Nhưng Lã Lạc chỉ lắc đầu, ngươi xem đó mà làm. Trong lòng hắn có chút bực bội, vì sự giam cầm 10 ngày, và tương lai bất định, đều khiến hắn khó chịu. Thêm cả nữ nhân này cứ bức bách, hắn càng thêm phiền muộn. Thế là, Lã Lạc bực tức lấy ra từ túi sách một gói thuốc lá. Chẳng màng đến bao thuốc đã mốc meo, tùy tiện lấy một điếu, ngậm vào miệng hút. Châm lửa bằng diêm, ánh lửa hắt lên khuôn mặt có vẻ âm trầm, lại có chút khiêu khích. Võ Ấp thấy Lã Lạc không né tránh, nàng đột nhiên căng cứng người. Tùy ý quăng tóc, rồi đột ngột tấn công Lã Lạc. Xung quyền, bãi quyền, đá quét. Phong cách chiến đấu tràn ngập khí thế quân nhân, khiến hai người trong không gian chật hẹp giao đấu. Lã Lạc từ đầu đến cuối không bị nàng đụng phải, nhưng trong khi lui lại, không gian của hắn cũng bị thu hẹp dần. Ngươi nữ nhân này, ta đã nói rõ vấn đề, ngươi không nên quá đáng. Nơi này rõ ràng có hai tấm giường, ta sẽ không lời. Lã Lạc chưa dứt, Võ Ấp liền tăng tốc, một cú bãi quyền đánh rớt điếu thuốc trên miệng hắn. Điếu thuốc bay ra, còn đốt cháy một lỗ trên giường chiếu. Nhìn lỗ đen trên giường, Lã Lạc nổi giận. Sắc mặt hắn đột biến, dễ dàng bắt lấy nắm đấm Võ Ấp đánh tới. Rồi chính là một cú đá. Oanh. Thân thể Võ Ấp đập nát cửa phòng, ngã xuống hành lang. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, những người khác trong căn cứ kê tra bộ mới ồn ào xuất hiện, vài người đỡ Võ Ấp đang nằm sõng soài trong bức tường. Trong phòng quan sát, thị nữ đã hoảng hốt nhảy dựng lên. Đây là hoàng nữ A. 12 hoàng nữ. Thực quyền hoàng nữ Võ Ấp điện hạ. Nhưng nam nhân trước mắt này lại một cước đá bay Võ Ấp điện hạ. Nam nhân này chết chắc, hành động này tuyệt đối là tội chết. Nếu không phải Võ Ấp điện hạ dặn dò trước, cho dù bị công kích cũng không được ra ngoài, bọn thị vệ đã sớm ra ngoài tính sổ với Lã Lạc. Võ Ấp cũng kinh hãi, lực lượng của Lã Lạc vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng là cường giả 6 giai đỉnh phong, dựa vào bí pháp, thậm chí có thể cùng 7 giai yếu nhất giao đấu mười mấy giây. Mười mấy giây đó không hề tầm thường, ý nghĩa là nàng đạt tới mức độ nào đó, có mười mấy giây chiến lực của 7 giai. Đây đã là rất phi thường. Nhưng thực lực như vậy của nàng lại không địch nổi Lã Lạc một chiêu. Nàng thậm chí không cảm nhận được Lã Lạc phát lực lúc nào, cũng không cảm nhận được dao động năng lượng trên người hắn. Chỉ là một cú đá bình thường, nàng đã bại. Một thất bại triệt để. Lực lượng của đối phương chẳng lẽ là bạo long? Hay quái vật hình người? Không sao chứ. Không có việc gì. Ta cũng là 6 giai, một cước này, không chết được. Võ Ấp nói như đùa, nhưng trong phòng lại vang lên tiếng động. Là tiếng bước chân nặng nề. Lã Lạc chậm rãi đi ra khỏi phòng, thấy hắn xuất hiện, những người khác vội vàng giơ vũ khí. Nhưng bị đội trưởng kê ra bộ chạy tới ngăn lại. Đều buông xuống, các ngươi làm cái gì đây? Tráng, đội trưởng, người này hắn người được gọi là đội trưởng nhìn Lã Lạc, rồi lắc đầu với những người khác, chuyện này ta xử lý, những người khác tản đi. Là... Dù thành viên kê tra bộ còn chút bất bình, nhưng đội trưởng đã lên tiếng, họ không dám nói gì thêm. Kê tra bộ tổng bộ, trọng yếu nhất là phục tùng mệnh lệnh, không thể so với phân bộ. Phân bộ nếu là thiên tài, còn có thể có chút ý kiến riêng. Nhưng ở tổng bộ, thiên tài nhiều vô kể. Năm giai chỉ là thành viên bình thường, 6 giai mới có thể nói vài câu. Trong môi trường này, thiên tài không có đất dụng võ. Không nghe lời, lập tức bị điều đi, thậm chí liên lụy đến gia đình. Không ai dám mạo hiểm. Đó là hiện thực. Hiện thực buộc họ phải nghe lời, bất kể hoàn cảnh ra sao. Lã Lạc đúng không? Đội trưởng nhìn Lã Lạc. Là, ta là Lã Lạc. Lã Lạc không kiêu căng, vì hắn cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo. Ta hiện tại không có quyền xử lý ngươi, nhưng ngươi ở đây là sự sắp đặt của cấp trên. Ấp, một thời gian tới ngươi ở chung với Lã Lạc, chúng ta cũng không có cách nào khác. Biết. Vỏ ấp vuốt bụng, cúi đầu. Đội trưởng quay sang Lã Lạc, giọng điệu thành khẩn, về việc xử lý liên quan đến ngài, chúng ta đã tâu trình cấp trên, nhưng chưa nhận được chỉ thị. Hiện tại chưa có yêu cầu cụ thể, ngài đành phải tạm thời lưu lại đây. Ta biết ngài không phải người bình thường, nhưng cũng mong ngài đừng gây khó dễ cho chúng ta. Chúng ta chỉ là làm nhiệm vụ, không thể trái lệnh. Nếu ngài có điều gì bất bình, xin cứ thẳng thắn phản ánh lên cấp trên, chớ ở đây gây rối, được không? Lời nói của đội trưởng vô cùng thành khẩn, đến nỗi Lã Lạc thoáng chốc có chút tự trách. Hắn khẽ cúi đầu, thật có lỗi, ta không cố ý, lúc nãy quả thật là không kiềm chế được tính tình. Ta cũng xin lỗi vị nữ sĩ kia. Lã Lạc cúi người tạ lỗi, một cường giả cúi đầu xin lỗi, uy lực hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với kẻ yếu. Đội trưởng kia đã nói lý lẽ hợp tình hợp lý, lại nói rõ mình cũng là thân bất do kỷ. Nếu lúc này hắn lại gây sự, thì quả thật là không biết điều. Mà gây sự với những người cấp dưới này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vỏ ấp ngẩng đầu nhìn Lã Lạc, cắn môi, rồi mở miệng, tính rồi, đánh đã đánh, ta còn biết làm sao đây. Về sau coi như bạn cùng phòng đi, ngươi lợi hại như vậy, bảo vệ ta vậy. Lã Lạc không rõ đối phương xem như quen thuộc hay không, nhưng hiện giờ xem ra, hai người dường như đã giảng hòa. Đội trưởng nói tiếp, tốt, xem như không có việc gì, vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Còn Lã Lạc, sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở đây, nếu có chuyện gì, có thể hỏi nàng. Nhưng chỉ giới hạn trong thông tin cơ bản của bộ ra xét. Tốt, ta biết rồi, đa tạ. Lã Lạc chân thành cảm ơn, lúc này, hắn thực sự cần một con đường thông tin. Người phụ nữ này, ít nhiều cũng sẽ cung cấp cho hắn một số tin tức hữu ích. Về đến phòng, vỏ ấp vừa vuốt bụng, vừa dò hỏi, cho ăn, ngươi có phải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên là Lã Lạc không? Đúng vậy, sao vậy? Sao ngươi không hỏi tên ta, dù sao sắp tới một thời gian, ta đều là bạn cùng phòng của ngươi. Cái kia ngươi tên gì? Ta tên Vỏ ấp. Vỏ ấp? Tên không tệ. Lã Lạc nói không thành thật. Ngươi cái bộ dạng qua loa đó thật khiến người ta ghét. Nếu không phải đánh không lại ngươi, lúc này ta nhất định cho ngươi một quyền. Ha ha, rõ ràng vậy sao? Rất rõ ràng. Vỏ ấp nói xong liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lã Lạc nghe thấy tiếng nước chảy, nhíu mày. Hắn sắp ở chung với một người phụ nữ, điều này rõ ràng là bất tiện. Dù thế nào đi nữa, đế quốc Kê ra bộ khó lòng không biết tình hình của hắn, hắn có vợ con, lại còn có một đứa bé. Hắn không tin trong căn cứ lớn như vậy lại không có phòng trống, hoặc là một phòng dành cho nam giới. Việc sắp xếp hắn đến đây nhất định có mục đích. Khi Lã Lạc đang suy nghĩ thì tiếng nước đã ngừng. Vỏ ấp trần trùng bước ra từ nhà vệ sinh, nhưng khi đến cửa sổ mới phát hiện Lã Lạc đang đối diện với nàng. Ngoà tào, ngươi nhìn cái gì thế? Lã Lạc khóe miệng giật giật, ta căn bản không nhìn thấy gì cả. Là ngươi không mặc quần áo đi ra. Ta không thấy. Ngay lập tức, hắn quay đầu đi. Về tình huống của vỏ ấp, hắn không muốn giải thích quá nhiều. Ngươi nói bậy, ngươi lúc nãy mắt cứ nhìn thẳng, thật quá đáng. Vỏ ấp tuy miệng nói vậy, nhưng dường như không truy cứu trách nhiệm của Lã Lạc. Điều này khiến Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ này tuy mạnh mẽ nhưng tính cách cũng không tồi. Hắn ghét nhất là loại phụ nữ dây dưa. Tiếng vỏ ấp mặc quần áo truyền đến, những âm thanh đó khiến Lã Lạc hơi phiền lòng, nhưng hắn không nói gì thêm, dù sao hắn mới là người ngoài. Sau khi vỏ ấp mặc quần áo chỉnh tề, nàng ngồi trên giường, bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Lã Lạc nghe được đại khái, vỏ ấp dường như rất chú trọng tín ngưỡng, hy vọng đế quốc có thể thay đổi, hoàng thất có thể có những thay đổi nào đó. Nhìn chung, có phần giống vỏ ly cơ. Người theo chủ nghĩa lý tưởng sao? Tại sao đế quốc lại có nhiều người theo chủ nghĩa lý tưởng thế? Ăn no rửng mỡ. Đó là suy nghĩ thật sự của Lã Lạc, hắn là người theo chủ nghĩa vị kỷ. Hắn có thể hiểu, có thể tán đồng những tư tưởng theo chủ nghĩa lý tưởng đó, nhưng sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu vỏ ấp biết Lã Lạc nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ tức đến thổ huyết. Nàng ngụy trang rất thành công, nhưng dường như lệch khỏi hướng ban đầu. Tất cả bắt nguồn từ sự dẫn dắt sai lầm của vỏ ly cơ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, vỏ ấp tỉnh dậy liền chơi điện thoại trên giường. Ngoài thực lực khá tốt ra, tổng thể mà nói, nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường đơn thuần. Nàng nói chuyện với Lã Lạc rất ít, lại còn dùng tai nghe khi chơi điện thoại, không phát ra tiếng. Điều này không nghi ngờ gì khiến Lã Lạc có thiện cảm hơn. Mối quan hệ của hai người dần trở nên hòa hợp. Đến tối ngày thứ ba, vỏ ấp nằm trên giường đột nhiên hỏi, Lã Lạc, ngươi có lý tưởng không? Trời à, lý tưởng. Có chứ. Lã Lạc do dự một chút, cuối cùng không nói ra lý tưởng lấy vài bà vợ sinh hai mươi mấy đứa con của mình. Loại chuyện này chỉ nói qua loa với người quen thuộc. Hắn với người phụ nữ này không quen, nói ra hơi mất mặt. Ngươi quả nhiên có lý tưởng, chúng ta là người cùng loại, ta cũng có lý tưởng. Cái gì? Ngươi cũng giống ta. Cũng muốn lấy vài bà vợ sinh hai mươi mấy đứa con. À, không đúng. Nếu là phụ nữ nói, thì là vài ông chồng. Nhưng việc sinh hai mươi mấy đứa con, hình như chỉ có một mình nàng làm được, dù sao đàn ông không sinh con. Nghĩ đến đây, Lã Lạc nhìn Võ Ấp với ánh mắt thương cảm. Một người sinh hai mươi mấy đứa con, chắc phải sống đến 60 tuổi. Người phụ nữ này có chịu nổi không? Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Không có gì, ta chỉ cảm thấy ngươi có lý tưởng rất tốt, đáng kính trọng. Kính trọng? Võ Ấp cho rằng Lã Lạc tìm được người tri kỷ để nói chuyện, trong lòng thầm cười, quả nhiên Lã Lạc cũng là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Vậy thì việc tiếp theo dễ làm rồi. Lã Lạc a, ta nguyện vì lý tưởng của mình mà chết, nhưng ta không biết nên làm như thế nào, ngươi có thể giúp ta không? Cái này không tốt lắm đâu. Lã Lạc hết sức phản đối, vợ hắn rất tốt rồi, chuyện sinh con thì thôi đi. Hơn nữa lại là cùng vài người đàn ông khác chung một người vợ. Lã Lạc không có sở thích NTR, loại chuyện này, hắn không thể chấp nhận. Ngươi không muốn giúp ta sao? Ân, không muốn. Dạng này a, là ta mạo muội. Võ Ấp cũng cảm thấy lúc này chính mình nói những lời này có chút lỗ mãng, nàng cùng Lã Lạc tiếp xúc thời gian rất ngắn, xem ra còn cần lại lần nữa tăng tiến một chút tình cảm mới được. Song phương lại bình an vô sự ở chung được mấy ngày. Lã Lạc nhìn xem thời gian, đã qua 17 ngày. 17 ngày không có cho nhà tin tức, không biết bọn hắn có thể hay không sốt ruột. Trong lòng hắn, ranh giới cuối cùng là 30 ngày, nếu như 30 ngày, bộ tra xét sẽ không lại cho hắn đáp án cùng an bài, vậy hắn chỉ có thể làm điểm phản kháng. Bất quá, sự tình thường thường sẽ không dựa theo Lã Lạc trong tưởng tượng phát triển. Ngày thứ 18, tên kia bộ tra xét đội trưởng đột nhiên xuất hiện ở cửa túc xá của bọn hắn. Lã Lạc, ngươi tốt. Ngươi tốt, hôm nay tới, là có chuyện gì không? Xác thực có chuyện, ta, Trương Triết, hiện tại chính thức đại biểu đế quốc kê tra bộ, lâm thời chiêu mộ ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Nhiệm vụ 4931, ngươi có quyền lực cự tuyệt, nhưng cự tuyệt sẽ để cho tương lai ngươi bao phủ lên bóng ma. Xin mau sớm cho ta đáp án. Trương Triết đột nhiên mời, khiến Lã Lạc hơi kinh ngạc. Lâm thời chiêu mộ. Người như hắn, bối cảnh hẳn là đen a. Bộ tra xét trong khoảng thời gian này, hẳn là có thể đem bối cảnh của hắn tẩy trắng. Không biết Trương Trường Minh trước đó bảo hộ có hữu dụng hay không? Nếu hữu dụng thì tốt, nếu vô dụng, thân phận của hắn sẽ là chướng ngại tiếp theo. Bất quá, gia nhập bộ tra xét chuyện này, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, dù sao đây nguyên bản là ý nghĩ của hắn. Gia nhập đế quốc kê tra bộ, mượn dùng đế quốc lực lượng chống lại sứ đồ. Ân, mặc dù gia nhập phương thức rất kỳ quái, nhưng hết thảy đều dựa theo hắn dự đoán. Ta muốn hỏi một chút, nếu như ta đáp ứng chiêu mộ, có thể cho ta người nhà gọi điện thoại sao? Yêu cầu này rất đơn giản, đương nhiên có thể. Trương Triết trả lời dứt khoát, khiến Lã Lạc gương mặt mang tới dáng tươi cười. Tạ ơn, ta nguyện ý gia nhập. Rất tốt, hôm nay ba ngày chuẩn bị cẩn thận một chút, ấp sẽ nói cho ngươi biết sau đó phải làm cái gì, ngươi nghe nàng là được. Ngày mai, chuẩn bị theo chúng ta đi. Tốt. Lã Lạc gật đầu, Trương Triết vẫn chưa rời đi mà là nhấn mạnh, ta ở chỗ này nhắc nhở ngươi một chút, mặc dù ngươi là lâm thời chiêu mộ, thực lực của ngươi rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn. Nhưng ở trong đội ngũ, ta vẫn là trưởng quan của ngươi. Cùng ta đối thoại, muốn nói là, trưởng quan, có thể làm được sao? Bởi vì Lã Lạc quá mạnh, Trương Triết nói những lời này rất cẩn thận. Yêu cầu này đối với rất nhiều cường giả đều là không thể tiếp nhận. Nhưng Lã Lạc khác biệt, trải qua kiếp trước giáo dục, tự nhiên hiểu phục tùng mệnh lệnh tầm quan trọng. Mà lại hắn đối với tính an toàn của mình cũng không quá lo lắng, hắn có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn. Là, trưởng quan, ta sẽ phục tùng mệnh lệnh. Rất tốt. Ngày mai 6 giờ sáng, ta sẽ đến đón các ngươi. Trời đi. Có thể hay không hỏi một chút, nhiệm vụ lần này là đi đâu? Trương Triết khẽ nhíu mày, Võ Ấp kéo lại Lã Lạc, nhẹ nhàng lắc đầu, bất luận cái gì bộ tra xét thành viên, tốt nhất đều không cần đi hỏi thăm nhiệm vụ mục tiêu, cái này không phù hợp quy củ. Chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được rồi. Như vậy phải không? Lã Lạc gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Vào ban đêm, Lã Lạc vuốt vuốt nắp bình rượu, đột nhiên chiêu mộ khiến hắn có chút hưng phấn. Một là chính mình thu được một bộ phận tự do, hai là chính mình tự hồ có thể dần dần dung nhập đế quốc hạch tâm bộ môn. Hoàng thất đế quốc sau đó sẽ làm như thế nào đối với mình, Lã Lạc đã không muốn đoán. Việc cấp bách, hắn cần đem chuyện bộ tra xét làm tốt là được rồi. Ai, đình chiến ấp, nhiệm vụ bình thường, đều là dạng gì? Bắt phạm tội phần tử, hoặc là tham ô quan viên sao? Khi Lã Lạc hỏi ra câu này, Võ Ấp nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều, hay là trên phố nghe đồn nghe nhiều? Bọn hắn biết cái gì bộ ra xét, suốt ngày liền sẽ mù truyền. Nói tỉ mỉ. Đế quốc kê ra bộ đúng là đế quốc lớn nhất tiêu diệt toàn bộ thế lực tổ chức, nhưng trên thực tế khống chế những câu lạc bộ kia cùng phạm tội phần tử, căn bản không cần vận dụng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Chúng ta chủ yếu làm việc, hay là tại quái dị thanh trừ phương diện. Đế quốc cương vực rất rộng lớn, bên ngoài địa khu còn tại không ngừng khuếch trương. Đương nhiên, những công việc này đại bộ phận đều là do binh lính bình thường, cùng đê gia siêu phàm giả tiến hành. Nhưng các nhà thám hiểm kiểu gì cũng sẽ gặp được chính mình không cách nào xử lý tình huống, tỉ như gặp cường đại quái dị, loại thời điểm này liền cần cường đại siêu phàm giả đến xử lý. Bởi vì siêu phàm giả hao tổn giá trị, muốn xa xa thấp hơn vũ khí trang bị. Siêu phàm giả chỉ cần tiền thưởng cùng tiền lương, liền có thể liên tục không ngừng giết chết cao cấp quái dị. Mà vũ khí tiêu hao là một đi không trở lại. Cho nên cao cấp siêu phàm giả, nhưng thật ra là một loại có thể lặp đi lặp lại lợi dụng võ lực tài nguyên. Chúng ta lần này làm việc mặc dù không có nói rõ, nhưng ta suy đoán là đường biên giới phát triển. Võ ấp nói không tính rất kỹ càng, bất quá Lã Lạc đã nghe hiểu đại khái ý tứ. Đường biên giới phát triển, chính là giải quyết trên đường biên giới gặp phải quái dị sao? Đại khái chính là như vậy đi. Đế quốc cương vực, đến cùng lớn bao nhiêu a? Rất lớn, phi thường lớn, bất quá rất nhiều địa vực đều là không người khai khẩn. Cho nên đế quốc cần đại lượng nhân khẩu đến bổ sung những địa khu này. Có đầy đủ nhân khẩu, liền sẽ có đầy đủ siêu phàm giả, có đầy đủ siêu phàm giả, liền sẽ sinh ra đầy đủ chí cường giả. Đế quốc từ ban sơ 5 vị bát giai cao thủ, cho tới bây giờ 13 vị bát giai cao thủ, kỳ thật cũng chỉ là dùng ngàn năm thời gian mà thôi. Ngàn năm thời gian, đỉnh cấp cao thủ số lượng cùng chất lượng, đều sinh ra bay vọt. Đây không thể nghi ngờ là đế quốc cường đại tiến bộ. Mà hết thảy này điều kiện trước tiên, chính là đế quốc không ngừng gia tăng nhân khẩu. Võ ấp lần này giải thích, để Lã Lạc có chút kinh ngạc, loại này tầm mắt đã không phải là đơn giản chính trị tin tức, mà là một loại kết hợp lịch sử cách cục, nếu như không có nhân giáo nàng, chính là nàng lĩnh ngộ những lời này. Vậy cái này đình chiến ấp, thật đúng là có chút lợi hại a. Đình chiến ấp, ngươi thật lợi hại a, không nghĩ tới ngươi hiểu nhiều đồ như vậy. Lã Lạc kiểu nói này, võ ấp đột nhiên ý thức được chính mình tự hồ nhiều lời một chút. Bình thường bộ ra xét thành viên, không nên hiểu nhiều như vậy mới đúng. Ráng, ta cũng là nghe người khác nói, ta loại người này, sao có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy, đơn giản là vận chuyển thôi. Như vậy phải không, cái kia nghĩ tới những thứ này chuyện người, xác thực rất lợi hại a. Nghe được Lã Lạc tán thưởng, võ ấp rất thoải mái. Dù sao những thoại bản này đến chính là nàng phán đoán của mình, xác thực, người nói lời này, là một người rất lợi hại. Vậy bây giờ đế quốc có bao nhiêu nhân khẩu? Trước đó công bố tin tức là 7 ức, nhưng kỳ thật quốc gia nhân khẩu vượt xa số lượng này. Vượt xa? Không sai, hiện tại người đế quốc cũng đã có 10 ức nhiều. 10 ức A, kinh khủng bực nào số lượng? Nhiều người như vậy, ngươi có thể tưởng tượng trong đó siêu phàm giả số lượng sao? 10 ức người, giống như cũng không phải rất nhiều A. Lã Lạc thoáng tưởng tượng quy mô dân số thế giới kiếp trước, khỏi phải nói, vượt quá 10 tỷ, có đến hai quốc gia đạt được con số ấy. Nhất là bổn quốc kiếp trước, đã sớm vượt quá mười mấy tỷ, cho nên quy mô dân số như vậy đối với hắn mà nói, sớm đã không còn gì đáng kinh ngạc. 10 tỷ A, quả thực nhiều vô kể. Ha ha ha. Lã Lạc cười trừ. Võ ấp lại cảm thấy hắn có phần qua loa. Xem ra ngươi không hiểu được lợi ích từ dân số. Lã Lạc lắc đầu, không giải thích. Nhưng từ lời nói cử chỉ của võ ấp, hắn vẫn cảm nhận được nữ nhân này không tầm thường. Một người phụ nữ bình thường thích xem tivi, đuổi theo thần tượng, sẽ rất ít để ý đến những chuyện này. Càng không có khả năng phân tích rành mạch những vấn đề tổng hợp liên quan đến chính trị, dân sinh. Có những lời, căn bản không phải học thuộc lòng là có thể hiểu thấu, cần nhất định sự lĩnh ngộ cá nhân. Mà võ ấp trước mắt, đã có một ít sự lĩnh ngộ cá nhân. Ngươi thật lợi hại, hiểu biết rất nhiều. Vẫn tốt thôi, ta cũng chỉ nghe người khác nói. Võ ấp cảm thấy không ổn, lập tức không muốn nói thêm. Sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai tham gia nhiệm vụ chính thức. Tốt, ngươi cũng ngủ đi. Mấy ngày tiếp xúc, Lã Lạc và võ ấp đã có được một cách cư xử tương đối hòa hợp. Ít nhất sẽ không vì nàng tắm rửa không mặc quần áo đi ra mà lúng túng. Nằm trên giường, Lã Lạc bắt đầu suy nghĩ về biểu hiện của mình sau này, nên như thế nào. Đến lúc đó là nên làm một phen chấn động thiên hạ, hay là vẫn giữ thái độ khiêm nhường. Thật là khó lựa chọn. Ngươi đang thì thào cái gì đó. Võ ấp nghe được Lã Lạc thì thầm. À, chỉ là đang nghĩ ngày mai nên biểu hiện thế nào. Có ý gì? Không biết bộ môn các ngươi có ý gì, thái độ đối với ta ra sao? Những chuyện này quan trọng lắm sao? Đương nhiên, thời gian của ta tuy không tính gấp gáp, nhưng đến lúc này, ta vẫn hy vọng đế quốc có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn. Dạng này. Võ ấp suy tư, nàng hiểu Lã Lạc muốn một câu trả lời chắc chắn, thực chất chính là muốn biết tương lai đế quốc sẽ ban cho hắn chức vị và địa vị như thế nào. Nhưng bây giờ ý trên rất rõ ràng, muốn đặt Lã Lạc một thời gian, để hắn lắng động. sau đó lại dựa vào thực chiến, xem năng lực và khí phách của Lã Lạc ra sao. Đây coi như là quá trình bình thường. Võ ấp cũng không thể can thiệp. Nàng đến với Lã Lạc, chủ yếu là muốn từ quá trình này kết giao với Lã Lạc, từ đó đạt được một trợ lực, hoặc là nói, một trợ thủ. Một thiên tài cấp 7 nếu có thể nắm trong tay, tất nhiên là hoàn mỹ nhất. Nhưng nàng cũng biết, người như Lã Lạc thường tâm cao khí ngạo. Cho nên mới nghĩ đến dựa vào lý tưởng để đạt được sự đồng tình của Lã Lạc. Mặc dù hiện tại chưa có tiến triển thực chất, nhưng ít nhất quan hệ giữa nàng và Lã Lạc đã khá hòa hợp. Lã Lạc là người theo chủ nghĩa lý tưởng, như vậy kế tiếp, cần phải từ phương diện lý tưởng và lý niệm ra tay. Ngày hôm sau, Lã Lạc dậy sớm chờ đợi sự phân công của đế quốc Kê Tra Bộ. Thực lực của hắn rất mạnh, đế quốc chắc cũng biết điều đó. Cho nên hắn muốn xem, nhiệm vụ đế quốc cần chiêu mộ cao thủ cấp 7, rốt cuộc là loại nào. Đông đông đông. Cánh cửa sắt bị người mạnh mẽ gõ vang, tiếng đội trưởng Trương Triết vang lên ngoài cửa. Đã đến giờ, mau ra đi. Tốt. Lã Lạc mặc quần áo chỉnh tề, cùng võ ấp đi theo. Hắn không có trang bị điều tra, nên đứng trong đội ngũ của Trương Triết, có vẻ hơi lạc lõng. Đây là trang bị tạm thời của ngươi, lần này biểu hiện tốt vào. Ân. Lã Lạc hơi không hiểu ý Trương Triết. Bộ trưởng Trương bảo ta nói với ngươi. Như vậy sao, vậy trước đó ngươi nói có thể gọi điện thoại về, bây giờ được không? Trương Triết nhìn vẻ mặt ung dung của Lã Lạc, không phân biệt được tên này là tự tin hay là ngu dốt. Bị đặt ở đây lâu như vậy, tâm tính chẳng lẽ không có chút thay đổi nào sao? Trương Triết nhìn Lã Lạc, cuối cùng lấy ra điện thoại di động. Được. Lã Lạc không khách khí, trực tiếp cầm lấy điện thoại, gọi về nhà. Cho lão bà A. Sau khi Lã Lạc đi xa, Trương Triết và Võ ấp liếc nhìn nhau, tự hồ đang giao tiếp bằng ánh mắt. Võ ấp trực tiếp lắc đầu, ra hiệu với Trương Triết bằng cử chỉ số 8. Trương Triết thấy cử chỉ này, nhíu mày. Ý là cấp 8 sao? Vì tiếp xúc với Lã Lạc, để đội ngũ họ phải đối mặt với một quái vật cấp 8 sao? Việc này quá nguy hiểm. Cho dù Lã Lạc có khả năng đánh bại đối phương, đội ngũ hắn cũng sẽ thương vong nặng nề. Nhưng thành viên của bộ điều tra không có quyền từ chối mệnh lệnh. Cho dù hắn không muốn, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, là... Võ ấp cười cười, nàng bây giờ cũng bắt đầu mong chờ biểu hiện tiếp theo của Lã Lạc. Tốt, đội trưởng Trương, cảm ơn ngươi. Lã Lạc trở về, trả điện thoại cho Trương Triết. Báo bình an với gia đình, hắn càng thêm không chút kiêng dè. Đế quốc không tìm hắn, hắn có nóng ruột sao? Trước đó là nóng lòng, bây giờ thực sự không nóng lòng, thậm chí có chút thoải mái. Hắn có thể dùng thời gian này để tích lũy thực lực. Nằm giữa đế quốc và sứ đồ, là việc vô cùng vất vả, tình trạng hiện tại, ngược lại giống như được nghỉ ngơi. Mối lo duy nhất là gia đình, hiện tại đã báo bình an, hắn không còn gì đáng lo. Nếu đế quốc và sứ đồ nửa năm không để ý tới hắn, đó là tình huống tốt nhất. Đến lúc đó, hắn có thể tích lũy được lượng lớn sức mạnh, thậm chí có được sức mạnh để đối kháng đế quốc và sứ đồ. Đến lúc đó, hắn không cần phải lo lắng những thứ này. Để ta tung hoành bên ngoài một phen đi. Sau đó, Lã Lạc đi tới sân bay đế quốc. Sân bay đế quốc mới, toàn bộ là quân dụng, máy bay loại này ở đế quốc không có bất kỳ thiết bị dân dụng nào. Thực ra họ hoàn toàn có khả năng dân dụng hóa, nhưng từ đầu đến cuối họ không làm như vậy. Chủ yếu vẫn là vì máy bay quá nguy hiểm, chi phí cũng quá cao. Nếu gặp phải dị chủng trên không, khả năng sống sót quá thấp. Cho nên loại phương tiện giao thông bay này chỉ thích hợp cho siêu phàm giả sử dụng. Dù sao, cho dù họ rơi xuống từ trên trời, cũng vẫn còn một chút không gian sống. Nguyên lai đây là máy bay A. Như vậy, lần đầu tiên đi máy bay sao? Võ ấp đắc ý nói, thể hiện sức mạnh của đế quốc, là việc mà mỗi hoàng tử hoàng nữ đều thích làm. Vì trong tiềm thức họ xem những thứ này như đồ vật trong nhà, thậm chí là đồ vật của mình. Lã Lạc nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, cười cười, đúng vậy A, loại đồ vật hiếm có này, ta cũng là lần đầu tiên ngồi. Máy bay quân dụng này tốc độ không nhanh lắm, khi họ bay tới vùng biên giới đế quốc, đã bay 11 tiếng đồng hồ. Võ ấp từ phía sau lấy ra hai bộ dù nhảy vi hình, ném cho Lã Lạc một bộ. Loại dù nhảy này khác hẳn binh khí thông thường. Thành viên đội tra xét cơ bản đều là ngũ giai cất bước, cho nên dù nhảy của bọn họ đều là loại thiết bị lướt đi cánh ngắn, chỉ cần đảm bảo hạ cánh an toàn là được, không cần thiết phải chậm rãi đáp xuống. Thực tế, loại dù nhảy này có hiệu quả tấn công điểm trúng đích rất cao, cũng coi như là một loại vũ khí. Chuẩn bị xuống thôi, cầm lấy cái này, tự mình nghiên cứu cách dùng đi, ta sẽ không dạy ngươi. Mục tiêu lần này là một dị thú thất giai, Mạc La cự nhân. Lã Lạc nhìn dù nhảy với vẻ mặt quái dị. Đối với hắn mà nói, thứ này quả thực vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết bay. Trương Triết, ta biết bay, thứ này ta không cần. Võ ấp lúc này mới nhớ ra Lã Lạc là thất giai siêu phàm giả, thất giai đều có thể phi hành. Sao bọn họ lại quên mất điều này? Được rồi, tùy ý ngươi đi. Đây là hình ảnh Mạc La cự nhân, một trong những dị thú cường đại khó giải quyết ở khu vực này, cho ta một bộ thiết bị thông tin. Ta còn chưa nói hết. Cho ta một bộ thiết bị thông tin là được. Lã Lạc nhấn mạnh. Võ Ấp do dự nhìn hắn, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu, đưa cho Lã Lạc một bộ đàm viễn trình. Lã Lạc cầm bộ đàm, đi thẳng đến cửa máy bay, khẽ gật đầu với Võ Ấp và Trương Triết, rồi nhảy xuống. Cái này Trương Triết muốn nói, Lã Lạc này khác xa so với tưởng tượng của bọn họ. Người như vậy, liệu có thật sự chịu sự khống chế của người khác? Hắn mới chỉ độ tuổi 26, ở tuổi này đã đạt thất giai, nội tâm chắc chắn sẽ vô cùng kiêu ngạo. Võ Ấp cũng không đoán ra Lã Lạc đang nghĩ gì, làm sao mới có thể thu phục được người như vậy. Trong mắt Võ Ấp, thiên phú của Lã Lạc đủ để tranh giành vị trí cao nhất. Nếu có thể thu phục Lã Lạc, nàng sẽ có tư cách đăng đỉnh. Đây là cơ hội nàng không thể bỏ lỡ, cho nên nàng sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Xem vị trí của độc giác thú trước đã. Độc giác thú là dị thú bát giai ở khu vực này, tính tình hiền lành, không phải cấp quân vương, nhưng thực lực bát giai là thật. Lần này chúng ta thử Lã Lạc, cũng là để thu phục lòng hắn, nên muốn sắp đặt một màn khổ tình hí. Đại giới lần này rất lớn, nhưng Võ Ấp cảm thấy, tất cả đều đáng giá. Vị trí đã xác định, nhưng như vậy, chúng ta có thể sẽ chết rất nhiều người. Trương Triết vẫn còn do dự. Nhưng lời này chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ Võ Ấp, Trương đội trưởng tốt nhất nên thu lại lòng thương hại của mình, quân nhân, điều quan trọng nhất là tuân lệnh. Rõ chưa? Rõ. Trương Triết không thể chống lại mệnh lệnh của Võ Ấp, chỉ có thể phục tùng. Chuẩn bị xuống thôi, Lã Lạc không quen thuộc loại nhiệm vụ này, nên cần dẫn dắt hắn một chút, cũng để cho người khác chuẩn bị. Tốt. Trương Triết chuẩn bị thông báo mọi người xuống thì bộ đàm vang lên giọng Lã Lạc, ta đã tìm thấy mục tiêu, vị trí chính xác là tọa độ 661-423. Đang chuẩn bị tấn công, xin chỉ thị cấp trên. Nhanh vậy. Trương Triết và Võ Ấp đồng thanh. Họ đã từng hợp tác với cao thủ thất giai, nhưng tốc độ hạ xuống của Lã Lạc này hoàn toàn không phù hợp. Hắn làm được như thế nào? Trong khi Trương Triết còn đang do dự, Võ Ấp đã ra hiệu với hắn, để hắn làm. Trương Triết gật đầu, cho phép tấn công, cứ làm những gì ngươi muốn. Rõ. Trên bầu trời, Lã Lạc mỉm cười, khí lưu không ngừng đè ép xuống hai chân, như hai động cơ phun khí. Tốc độ bay này dù không nhanh bằng khi ở mặt đất, nhưng so với thất giai thông thường thì nhanh gấp nhiều lần. Phanh phanh phanh. Khí lưu phun ra liên tục thu hút sự chú ý của những dị chủng dưới mặt đất. Khi chúng nhìn về phía Lã Lạc, hắn đã rút ra sứ giả tro tàn giấu trong ngực. Kiếm tâm nhị thức, che mưa. Tri Dinh Giác Ca, thiên hỏa lưu tinh. Mưa lửa từ trời rơi xuống, từng quả cầu lửa đập xuống mặt đất. Rất nhiều dị chủng chưa kịp chạy trốn đã bị ngọn lửa và nhiệt lượng mãnh liệt nuốt chửng. Mạc La cự nhân ngơ ngác nhìn lên trời, sức mạnh của Lã Lạc đã vượt quá sự tưởng tượng của nó. Rồi Lã Lạc từ trên trời giáng xuống, chém một kiếm xuống đầu nó. Khi Võ Ấp và Trương Triết xuống tới, Lã Lạc đang ngồi bên mép hố, ăn thịt nướng. Đương nhiên, hắn không nướng Mạc La cự nhân, thứ này có hình dáng giống người, nên ăn không được thoải mái. Hắn ăn một loại dị chủng giống thằn lằn, mùi vị khá ngon. Thấy Trương Triết và Võ Ấp tới, Lã Lạc hào phóng giơ lên một chân thằn lằn, mới nướng, ăn chút đi. Võ Ấp và Trương Triết đều im lặng, bởi vì họ thấy đầu Mạc La cự nhân đang bị Lã Lạc dùng làm băng ghế ngồi dưới mông. Xung quanh là tro tàn, không biết đã xảy ra trận chiến như thế nào. Xác nhận Mạc La cự nhân đã chết, Võ Ấp kinh ngạc hỏi, Lã Lạc, đây đều là do ngươi làm sao? Lã Lạc nhíu mày, lại là Võ Ấp lên tiếng trước Trương Triết. Không phải lần đầu tiên rồi. Mà Trương Triết cũng không có ý kiến gì, điều này không phù hợp với khái niệm tuân lệnh tuyệt đối mà hắn nhắc đến trước đó. Trừ phi. Võ Ấp vốn là cấp trên của Trương Triết, chỉ trong trường hợp này, Trương Triết mới không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Kết hợp với lời nói trước đó của người phụ nữ này, Lã Lạc cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề. Là ta ảo giác sao? Hay là nàng đang ngụy trang? Không có thông tin cụ thể, nên không thể phán đoán nàng có đang ngụy trang hay không. Nhưng phỏng đoán trước đó của ngươi có độ chính xác cao, nàng tiếp cận ngươi hẳn là có mục đích. Đúng rồi, ăn gì nhỉ? Chân thằn lằn này ngon đấy. Võ Ấp hơi im lặng, lúc này Lã Lạc tràn đầy vẻ thư thái thoải mái. Từ khi rời khỏi căn cứ, hắn không còn cảm giác bị kiềm chế. Võ Ấp lại hoài nghi liệu mình có thể ràng buộc được người này không, hắn có thật sự đơn thuần như mình tưởng tượng không? Ta không ăn, ta không đói. Đội trưởng ăn đi. Mùi vị rất tốt, ở đây có rất nhiều, một mình ta ăn thì phải ăn rất lâu mới hết. Cái kia chúng ta cũng ăn chút đi. Các ngươi ăn đi. Võ Ấp nói. Nàng cùng Trương Triết trước đó biểu hiện càng làm Lã Lạc xác định một điều, Võ Ấp địa vị, rất có thể cao hơn Trương Triết. Một kẻ cao vị giả lại đến đây ngụy trang, thậm chí cùng hắn ngủ chung một chỗ. Mục đích tất không trong sạch. Ha ha ha, đình chiến, chẳng phải là vì võ công sao? Có lẽ, hắn nên xưng nàng là hoàng nữ Võ Ấp mới đúng. Lã Lạc không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng dù sai, hướng đi cũng không chệch nhiều. Một nhóm người ngồi bên cạnh những thi thể ấy, ăn uống thả cửa. Điều khiến Võ Ấp và những người khác kinh ngạc là, Lã Lạc dường như rất quen thuộc với những quái vật này. Hắn thậm chí có thể chỉ ra vị trí của một số quái vật, nói xem chúng có ngon hay không, ăn được hay không. Điều này khiến họ vô cùng nghi hoặc. Bởi vì những siêu phàm giả trong đế quốc hiếm khi tiếp xúc với quái vật. Kiến thức của họ về quái vật thường là những quái vật sinh ra tự nhiên trong nội bộ đế quốc. Số lượng những quái vật này thưa thớt, thực lực cũng bình thường, nói thật chẳng có gì đáng sợ. Không thể so sánh với những sinh vật mạnh mẽ ở biên cảnh. Nhưng Lã Lạc lại tỏ ra quen thuộc với những quái vật này hơn cả những người điều tra biên cảnh. Những kiến thức này không có trong sách vở, cũng không phải kinh nghiệm thực tế có thể thu thập được. Hắn không thể nào biết nhiều đến vậy. Lã Lạc, làm sao ngươi biết thứ này ăn được? Những kiến thức này chắc không có trong sách vở chứ. Võ Ấp tò mò nhìn Lã Lạc, hy vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng nàng rất rõ ràng là đã đánh giá thấp khả năng suy đoán mập mờ và sự cảnh giác của Lã Lạc. Cái này à? Nói dài lắm. Ta không sợ dài dòng, ngươi cứ nói đi. Trước kia, ta là một đứa trẻ trên núi. Một ngày nọ, có một lão giả du hành đến. Ông ta thấy ta có thiên phú dị bẩm, cốt cách phi thường, liền muốn nhận ta làm đệ tử. Ta vốn kiêu ngạo, đương nhiên không chịu, kết quả ông ấy cứ quanh quẩn ở núi lớn đó suốt 12 năm. Lã Lạc thêm mắm thêm muối, bịa ra một câu chuyện có phần giống Mã Lệ Tô, rồi rất tự nhiên thêm vào một lão gia gia dạy hắn tu luyện. Câu chuyện rất ăn khớp, dù sao kiếp trước hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, bị chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Đại khái là như vậy, ta từ nhỏ đã học những kỹ năng này, và giữ lại đến bây giờ. Võ Ấp và Trương Triết nhìn nhau, cuối cùng Võ Ấp lên tiếng, ý ngươi là, ngươi học những thứ này từ một lão gia gia. Ông ta đi khắp nơi, ngươi không biết tên và thân phận của ông ấy sao? Đúng vậy, đại khái là thế, ngươi cứ hiểu vậy đi. Ngươi đừng nói chuyện bịa đặt với chúng ta nhé. Nàng đã phát hiện, xem ra nàng cũng không ngốc lắm. Lã Lạc khóe miệng giật giật, rồi lắc đầu, làm sao lại thế được, ta rất chân thành. Mặc dù ta thường xuyên nói dối, nhưng trong chuyện này thì đáng tin cậy. Lã Lạc giải thích khá gượng ép, Võ Ấp đương nhiên vẫn nghi ngờ, nhưng nàng không thể ép Lã Lạc. Tình huống hiện tại khiến nàng không biết phải làm sao tiếp tục điều tra Lã Lạc. Đúng lúc này, bộ đàm vang lên, đội trưởng, phát hiện thú độc giác, chúng ta bên này có ba anh em bị thương, cần hỗ trợ. Lã Lạc nhướng mày, nhìn Võ Ấp, muốn xem hoàng nữ Võ Ấp sẽ xử lý thế nào. Chúng ta không đi giúp họ sao? Lã Lạc chủ động hỏi. Hắn không biết thú độc giác mạnh cỡ nào, nhưng nghe tên, chắc chắn không phải sứ đồ. Chỉ cần không phải sứ đồ, thì dễ làm rồi. Xử lý nó là xong, dưới cấp bậc sứ đồ, hắn không còn e ngại gì nữa. Lã Lạc, thú độc giác là quái vật cấp 8, năng lực của nó là ai? Võ Ấp chưa nói xong, Lã Lạc đã lau miệng rời đi. Chỉ để lại Võ Ấp và Trương Triết đứng ngơ ngác giữa gió. Hắn đi rồi. Ta biết. Sự việc không diễn ra như chúng ta dự đoán, kế hoạch của chúng ta không theo kịp tốc độ của hắn. Ta cũng biết. Vậy bây giờ làm sao? Võ Ấp cũng không biết, từ sáng sớm Lã Lạc rời khỏi căn cứ, hắn như một con ngựa hoang thoát cương. Không phải từ khi rời khỏi căn cứ, mà là từ sau khi hắn gọi điện thoại. Là vì cuộc gọi đó sao mà hắn không lo lắng gì cả? Lã Lạc như vậy khiến Võ Ấp không biết phải bắt đầu từ đâu, làm sao khống chế được người này? Không biết. Vậy Điện Hạ còn muốn tiếp tục quan sát hắn chiến đấu không? Không cần, bây giờ làm vậy vô ích. Nếu có thể, thu hình trận chiến của Lã Lạc lại gửi cho ta. Điện Hạ nghĩ Lã Lạc có thể thắng thú độc giác không? Tên kia rất khó đối phó, trước đó đã điều động ba cao thủ cấp 7 mà vẫn không xử lý được nó. Ta cũng không chắc, nhưng ta luôn cảm thấy Lã Lạc khác với những cao thủ cấp 7 bình thường. Ta không thể đến gần chiến trường đó, quá nguy hiểm. Mặc dù ta rất muốn làm gì đó, nhưng nếu chết trong trận chiến đó thì uổng phí. Ngươi ở lại đây đi. Điện Hạ muốn đi. Trương Triết kinh ngạc. Ta muốn đến gặp một người quen, ngày mai trở lại. Tuân lệnh. Lã Lạc theo tín hiệu cầu cứu, đến một khu rừng rậm ở biên giới phía bắc đế quốc. Khu rừng này đã bị chặt phá nhiều, không cần phải nói Lã Lạc cũng biết đó là do binh lính và nông dân của đế quốc làm. Về việc phá hoại môi trường, Lã Lạc không hề thánh mẫu. Chỉ cần có lợi cho nhân loại, quy hoạch hợp lý, chặt cây cũng chẳng có gì sai. Những việc này quốc gia trong kiếp trước đã làm rất tốt, thế giới đều chú ý. Có lẽ có những điểm chưa tốt, nhưng phần lớn đều đang tiến bộ. Không ai muốn quốc gia mình trở nên tồi tệ, nhất là những người nắm quyền. Bởi vì quốc gia phát triển, người nắm quyền mới là người được lợi nhiều nhất. Nhiều người không nghĩ đến điều này. Trong xã hội do siêu phàm giả làm chủ, điều này càng đúng. Trong rừng cây này có một con thú duy nhất, nghe thì có vẻ như chuyện thần thoại. Lã Lạc nhìn về phía rừng sâu, một vùng đang không ngừng rung động. Ánh sáng màu hồng nhạt hiện lên, nếu Lã Lạc không nhìn nhầm, chắc chắn đang có chiến đấu ở đó. Không biết có phải là nơi thú độc giác đang ở không? Năng lượng dao động rất hỗn loạn, có thể có năng lượng cấp 8, nhưng cần đến gần hơn để xác định chính xác. Biết rồi. Lã Lạc chẳng mấy lo lắng, đối với việc tàn sát dị chủng, hắn quả thực chẳng chút kiên kỵ. Rút kiếm phi thân, dựa vào nội lực phun khí đạp đất, chỉ mười mấy cái hô hấp, hắn đã đến nơi. Vừa tới gần, một mùi thơm nồng nặc, đến mức kinh người, lập tức ập vào mũi. Lã Lạc lập tức dừng bước, lùi lại. Chờ đợi vài giây, trên da hắn xuất hiện vài chấm đỏ, nhưng rất nhanh, những dị vật này đã bị cơ thể bài trừ. Quái thật! Cái đồ chơi này! Lã Lạc vốn tưởng độc giác thú là sinh vật thánh khiết, nhưng từ màn sương hồng tà môn này mà xét, nó hiển nhiên không thuộc về thánh khiết. Về phần có tà ác hay không, còn phải gặp mặt mới biết. Vì không có nặc á tinh, Lã Lạc đành tùy tiện giật một mảnh vải, làm khăn che mặt tạm bợ. Hắn có thể ngưng thở, nhưng khăn che mặt vẫn cần thiết, bởi sương mù này có thể thẩm thấu. Có thể cảm nhận được vị trí của nó không? Có thể cảm nhận được, nhưng không thể khóa chặt. Trong sương mù, nó dường như có năng lực thuấn di. Thuấn di? Lã Lạc nhíu mày, hắn rất ghét loại năng lực này. Nhưng may thay, loại thuấn di này hẳn là dựa vào sương mù hồng mới có tác dụng. Mà sương mù? Hắn cũng có. Lã Lạc chậm rãi bay lên, nhìn xuống màn sương hồng trải rộng, cười nhạt, theo phạm vi mà xét, độc giác thú này không lớn, dễ xử lý. Kịch độc. Nọc độc xanh chảy xuống khóe miệng Lã Lạc, rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo thiêu đốt. Sương độc lan rộng, hòa vào sương mù hồng. Sau một hồi giằng co, màu hồng bắt đầu suy yếu, bị sương độc của Lã Lạc từng bước xâm chiếm. Thiếu đi sương mù hồng, không gian hoạt động của quái vật trong sương mù càng ngày càng nhỏ, rất nhanh bị Lã Lạc bước đến đường cùng. Lã Lạc đáp xuống, trong làn khói độc, tìm thấy mấy xác khô. Sinh mệnh của những xác khô này bị lực lượng nào đó hút cạn, nhưng thi thể vẫn tươi mới, hẳn là vừa mới chết. Những người này chính là những kẻ phát tín hiệu cầu cứu sao? Lã Lạc tìm được bộ đàm bên cạnh họ, loại thiết bị chế thức đế quốc này rất dễ nhận biết. Xem ra, đến muộn rồi sao? Cứu mạng! Cứu ta! Khi Lã Lạc tưởng những người này đã chết, hai giọng nói vang lên. Hắn nhíu mày, còn người sống. Một nam một nữ, vị trí phát ra tiếng kêu cứu nằm ở cuối màn sương hồng. Lã Lạc nhìn về phía đó, vẫn không hề động đậy. Nhưng rất nhanh, một đội người tới gần, là Trương Triết cùng các đội viên. Trương đội trưởng tới rồi. Lã Lạc vừa rồi nghe thấy tiếng kêu cứu, sao ngươi không cứu người? Ta nghe thấy rồi. Sao không cứu? Trương Triết cảm thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao Lã Lạc lại đứng bất động ở đây. Từ lúc nãy quan sát, hắn đã biết sương độc của Lã Lạc có thể đánh tan sương mù hồng của đối phương. Quá nguy hiểm. Lã Lạc tùy ý đáp. Nguy hiểm? Sương độc của ngươi không phải có thể đánh tan sương mù của độc giác thú sao? Ta không hiểu rõ năng lực của độc giác thú, tùy tiện đi qua rất nguy hiểm. Cho nên, ta phải chờ. Chờ cái gì? Trương Triết đoán được đáp án nhưng vẫn hỏi. Ta chờ hai người kia chết. Lã Lạc bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, các đội viên của Trương Triết lập tức xôn xao. Lã Lạc vốn không thuộc đội họ, hành động hôm nay tuy mạnh mẽ nhưng cũng khiến họ khó chịu. Giờ lại nói ra câu này, càng khiến họ khó lòng chấp nhận. Trương Triết cũng nhận ra tâm trạng đội viên, nhưng hắn càng tò mò về lý do của Lã Lạc. Lã Lạc, ngươi cố ý đúng không? Lã Lạc hơi híp mắt, những kẻ thượng tầng đế quốc này thật nực cười, luôn tính toán hắn. Hắn chỉ phản kích một chút, mà họ lại không chịu nổi. Thế nào? Đúng vậy, ta cố ý. Thế nào? Ngươi? Đừng quá đáng. Quá đáng? Nếu ta quá đáng hơn nữa, trực tiếp đi, các ngươi rất có thể bị độc giác thú giết sạch. Sao? Ngươi muốn ta làm thế sao? Nếu chúng ta chết ở đây, ngươi cũng sẽ bị điều tra, thậm chí. Cắt. Lã Lạc quay đi, chẳng thèm nhìn Trương Triết. Ra khỏi đó, hắn nghĩ thông suốt nhiều chuyện, bao gồm vấn đề giữa Trương Triết và Võ Ất. Lần này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.